câu chuyện về trộm cướp, giết người đã diễn ra hàng loạt nhàn nhản trước mắt cũng không còn quá xa lạ gì với chúng ta. Và câu chuyện ngày hôm nay không chỉ là một cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, mà còn là một cái nhìn sâu sắc vào những mặt đen tối của xã hội và con người. Nơi tham vọng và tuyệt vọng đan xen nhau, đọng lại sự nghi vấn về giá trị cuộc sống và giới hạn của niềm tin. Bóng tối trên phố lấp lánh đèn sẽ đưa bạn vào một hành trình đầy kịch tính, đầy rẫy những bất ngờ và hồi hộp từ đầu đến cuối. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đã chiều muộn, khi thấy đứa con gái của mình chưa đi học về, ông Vương và bà Tô là cha mẹ của Gia Ý đã rất sốt ruột trông ngóng. Song song với đó là ông Đỗ và bà Lưu, cha mẹ của Y Linh, cũng không thấy con về nên gọi điện cho nhà ông Vương hỏi han tình hình. Vì Gia Ý và Y Linh hay đi học cùng nhau, cả hai gia đình đều không thấy sự trở về của con nên đã trình báo công an và họ giáo diết tìm kiếm. Nhưng mãi cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau vẫn không thấy và có thể đặt nghi vấn rằng hai đứa trẻ này đã mất tích. Vụ việc xảy ra ở khu phố sầm uất, đông đúc, Đông Tùng, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng, quán ăn và các tiện ích khác dành cho sinh viên. Sáng sớm ngày hôm sau, một người dân đi qua phố Đông Tùng bằng con đường mòn nhỏ. Ánh bình minh chiếu sáng qua những góc hẻm tạo nên một bóng dáng lạ lẫm ở trên con đường đã trở nên yên bình sau đêm tối tăm rợn ngợp. Nhưng ánh sáng ấy lại làm nổi bật lên một cảnh tượng kinh hoàng giữa bóng tối. Có hai cô gái trẻ nằm bất động trên một con hẻm nhỏ, máu đỏ tươi phủ kín người. Trên đường về nhà, sau khi tập thể dục sáng sớm, ông Lê đã giật thót tim khi phát hiện ra có hai cái xác đẫm máu nằm ngổn ngang ở trong góc hẻm của khu phố nhỏ. Không giữ nổi bình tĩnh, ông Lê hét toáng lên để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người dân hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự kiện đáng sợ ấy đã khiến cho họ ngay lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc gọi khẩn cấp của người dân, công an đã có mặt, cảnh sát cùng với đội điều tra nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Họ dành thời gian để quan sát cũng như là ghi chép và chụp lại tất cả những chi tiết quan trọng, từ vị trí của hai nạn nhân đến các dấu vết khác có thể cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân và hung thủ của vụ án. Đầu tiên là vết máu tại hiện trường. Theo như quan sát của các cán bộ công an, có những vệt máu tràn ra khắp một góc hẻm. Vệt máu dài kèm theo những giọt máu li ti, rải rác tạo thành dòng, có thể suy luận rằng hung thủ đã sử dụng một vũ khí sắc nhọn hoặc là có tác động mạnh vào nạn nhân để gây ra vết thương. Bởi vì có thể hung thủ đã đâm hoặc chém nạn nhân nên máu sẽ chảy ra theo hướng của lưỡi hoặc là cạnh vũ khí tạo thành những vết dài và nhỏ li ti. Từ suy luận như vậy, cảnh sát đã lục tung hiện trường tìm hung khí và họ đã phát hiện ra một cây gậy có chiều dài khoảng 50 cho đến 70cm và lưỡi dao nhỏ dính đầy máu bị vứt cách chỗ hai nạn nhân nằm không xa. Chỉ có lưỡi dao, không hề có cán dao nào ở hiện trường. Điều này phần nào chứng minh được rằng hung thủ đã cố tình phi tang cán dao để công an không tìm ra dấu vân tay của mình. Những dấu chân ở trên mặt đất xung quanh hiện trường cũng rất đáng ngờ, bao gồm cả dấu vết của các nạn nhân và của cả hung thủ, chi chít rất nhiều dấu giày. Đôi lúc những vết dấu giày này thưa thớt nhưng cũng có những đoạn dày đặc cho thấy sự di chuyển nhanh chóng và đối đầu trực tiếp giữa hung thủ và hai nạn nhân. Các dấu vết chân thưa thớt đó là những lúc hung thủ hoặc là nạn nhân đã tăng tốc hoặc chuyển hướng ở trong quá trình rượt đuổi, trốn thoát. Trong khi đó, các đoạn dày đặc có thể là khu vực nơi xảy ra xung đột trực tiếp dẫn đến án mạng. Từ đây tưởng tượng được rằng quá trình vật lộn giữa hung thủ và hai nạn nhân diễn ra rất quyết liệt. Có những nỗ lực từ phía nạn nhân ở trong việc tự bảo vệ hoặc là phản kháng lại hung thủ. Họ có thể đã cố gắng né tránh các cú đâm và đòn tấn công từ hung thủ và có thể đã tìm cách chiến đấu để thoát khỏi tình thế nguy hiểm, nhưng bất thành. Hơn nữa, những dấu vết giày nhỏ hơn được hướng từ ngoài vào trong, có nghĩa là rất có thể nạn nhân đi từ trường Đại học Bắc Đại qua khu phố gặp hung thủ và xảy ra sự việc trên. Tại hiện trường cũng có hai chiếc ba lô nằm cạnh hai nạn nhân. Kiểm tra một lúc lâu, có điểm tương đồng giữa hai chiếc ba lô là đều chứa những dụng cụ học tập cần thiết cùng với hai chiếc laptop của họ. Nhưng có điều, một ba lô thì có điện thoại, chiếc ba lô còn lại thì không. Định rằng sẽ lấy điện thoại đó để xem xét trước lúc xảy ra vụ án cả hai nạn nhân đã liên lạc với những ai. nhưng khi mở lên thì điện thoại ấy đã hết pin nên không thể hoạt động. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể một trong hai nạn nhân đã bị cướp điện thoại và vì chống cự nên hung thủ đã ra tay giết hại cả hai. Hơn nữa, ở trong ba lô của hai nạn nhân còn có thêm cả thẻ sinh viên. Điều này rất thuận lợi trong quá trình điều tra thông tin của nạn nhân. Thông tin ở trên thẻ thể hiện cả hai đều là sinh viên năm 2 của khoa khoa học công nghệ của trường Đại học Bắc Đại, một người tên Vương Gia Ý và một người còn lại tên Đỗ Y Linh. Điều quan trọng rằng còn có cả hai tấm vé xe buýt ở trong ba lô của họ. Chắc chắn cả hai nạn nhân đã di chuyển bằng xe buýt trước khi xảy ra vụ án. Vậy thì có khi nào hung thủ đã đi chung một chuyến xe cùng với hai nạn nhân? Thấy cả hai sinh viên này đều mang họ Đỗ và họ Vương, công an đã liên kết với sự việc được hai gia đình ông Vương và ông Đỗ trình báo vào tối qua. Rất có thể đây là con của họ, cho nên công an đã nhanh chóng liên hệ, triệu tập cả hai gia đình đến hiện trường để xác nhận thi thể. Sau khi nhìn thấy hai thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, cha mẹ của họ dường như không thể đứng nổi khi nhìn thấy đó chính xác là con của mình. Họ cho biết thêm con họ không hề gây thù chuốc oán với ai, trước đây đều là học sinh giỏi. Và hiện tại con họ đang miệt mài cho kỳ nghiên cứu khoa học sinh viên. Chính vì vậy mà cả hai vẫn thường sẽ đi học về muộn hơn các bạn khác. Hơn nữa, cả hai đều chưa có người yêu hoặc là có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác. Vậy không thể nào cả hai bị người tình của mình sát hại được. Vòng bao trùm tìm hung thủ càng trở nên mơ hồ. Quan sát thêm về khoảng cách từ vị trí nằm của hai nạn nhân tại hiện trường cho thấy cả hai bị tấn công trong cùng lúc, cùng một khu vực bởi vì cả hai đang nằm cùng hướng với nhau. Từ đây suy luận, hai nạn nhân đã bị tấn công từ phía sau hoặc là từ cùng một phía. Các vết thương ở trên người của hai nạn nhân cũng tương tự nhau. Điều này có thể cho thấy bọn họ đã bị tấn công theo cùng một phương pháp hoặc là bởi cùng một hung thủ. Qua khám nghiệm thi thể, đầu tiên các cán bộ công an cho rằng có thể hung thủ đã xâm hại hai nạn nhân và vì cả hai có hành vi chống cự cho nên hung thủ đã ra tay giết hại. Chính vì vậy, công việc của các bác sĩ pháp y là xét nghiệm xem có tinh dịch ở âm đạo của hai nạn nhân hay không. Nhưng kết quả trả về là không có dấu hiệu bất thường cũng như là không có chất tinh dịch ở âm đạo của nạn nhân. Kết luận rằng cả hai đã không bị hung thủ xâm hại tình dục. Vì nạn nhân đã bị tổn thương mô mềm nên các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra tất cả các vị trí có dấu hiệu bị tác động. Kích thước vết thương ở vùng gáy đa số đều nhỏ hơn so với các vùng còn lại. Hai nạn nhân đều bị hung thủ đâm ở phần dưới của vùng gáy nên vết thương tại gáy không quá nghiêm trọng vì chưa tác động đến các cơ quan và mạch máu quan trọng. Các vết thương ở vùng bụng rất phức tạp, rộng và cắt sâu vào cơ thể. Điều này chứng tỏ hung thủ đã tác động lực rất mạnh lên cả hai nạn nhân cũng như sử dụng vũ khí rất thuần thục thì mới có thể tạo nên những vết thương như thế. Từ đây có thể có manh mối để tìm ra hung thủ là ai. Một người có sức mạnh, thuần thục sử dụng vũ khí, suy ra người này rất có thể đã từng có tiền án. Vì bị tác động quá mạnh, cùng nhiều nhát đâm dài và sâu ở vùng bụng, cho nên các cơ quan nội tạng của hai nạn nhân không còn nguyên vẹn, làm xé rách các mô và cơ quan nội tạng bên trong. Hơn nữa, ruột non và ruột già cũng đã bị lòi ra bên ngoài và có dấu hiệu nhiễm trùng do các vi khuẩn và vi sinh vật từ môi trường xâm nhập vào. Bên cạnh đó, các cơ quan nội tạng của nạn nhân thì không hề có độc tính trong dạ dày cũng như là các bộ phận khác trong hệ tiêu hóa của cả hai nạn nhân. Chỉ có điều là ở dạ dày hai nạn nhân có dấu hiệu vừa tiêu hóa thức ăn. Chắc có lẽ trước khi xảy ra vụ án, cả hai nạn nhân đã đi ăn gì đó tại khu phố Đông Tùng. Tới đây, thông tin càng rối mù khi không thể xác định được nguyên nhân tại sao cả hai nạn nhân tử vong. Một lần nữa, hung thủ đã quá tinh vi trong hành động của mình. Có thể đây là một người đã có kinh nghiệm. Từ suy luận phía trên, rất có thể nạn nhân và hung thủ đã xảy ra một trận ẩu đả, nên các bác sĩ pháp y lại kiểm tra dấu vết, xem hung thủ có để sót lại gì hay không, nhưng lại không hề tìm ra được manh mối nào khác. Trong ngón tay của các nạn nhân không hề sót lại da của hung thủ và cũng không có dấu vết cào cấu ở trên người hai nạn nhân, điều này cũng không thể xác định dấu vân tay để tìm thêm thông tin về hung thủ. Tài sản vẫn còn, cả hai nạn nhân đều không bị xâm hại tình dục. Nếu không phải ra tay vì cướp tài sản hay xâm hại thì rất có thể đây là một vụ trả thù cá nhân. Vậy thì hai sinh viên đại học đã làm những việc tày trời gì để bị trả thù dã man đến như vậy? Thông tin nạn nhân ban đầu được xác định là Vương Gia Ý và Đỗ Y Linh đều 20 tuổi, là sinh viên của trường Đại học Bắc Đại. Hiện cả hai đang học khoa học công nghệ và luôn đi học bằng xe buýt. Được biết, cả hai đều là những sinh viên ưu tú đang ở trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu khoa học sinh viên. Nên sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào lúc 16 giờ thì cả hai đã ở lại trường để thực hiện bài nghiên cứu. Khoảng 20 giờ mới bắt đầu trở về nhà. Trong suốt quá trình đi học, Gia Ý và Y Linh không gây thù chuốc oán với ai, luôn được bạn bè thầy cô yêu quý. Các cán bộ công an đã quyết định triệu tập các nhân chứng để lấy lời khai. Đầu tiên là ông Lê. Ông đã thuật lại việc mình phát hiện ra cái xác nằm khuất ở sau tiệm xên que ở trong khu phố Đông Tùng sau khi đi vận động thể thao buổi sáng. Được biết, cả khu phố này trước đây vô cùng an ninh, còn có cả camera đường phố, vì chủ yếu chỉ có sinh viên qua lại, không hề xảy ra xô xát hay ẩu đả gì cả. Thêm nữa, đây là một tụ điểm ăn uống của các sinh viên. Chính vì thế, không ai có thể ngờ sự việc này lại xảy ra tại nơi đây. Qua lời khai của ông Lê, có thể xác định được rằng đây là một nơi an ninh và có camera. Như vậy thì việc kiểm tra lại camera sẽ phần nào phát hiện được hung thủ là ai. Vì cả hai đều là sinh viên của trường Đại học Bắc Đại, các cán bộ công an đã đến tận trường mà cả hai nạn nhân đang theo học để lấy thông tin từ bạn bè, thầy cô. Được hỏi về lịch trình ở trong ngày hôm qua, một bạn học cho biết ngày hôm qua cả hai đến trường hơi muộn vì Y Linh bảo Gia Ý bị mất điện thoại khi đi xe buýt, cho nên cả hai phải tìm lại. Và cho đến khi kết thúc lớp học, bạn học này có hỏi lại rằng cả hai đã tìm được điện thoại chưa, thì Y Linh bảo rằng đã điện được vào điện thoại của Gia Ý và người nhặt được hẹn 20 giờ ở tiệm xin que ở khu phố Đông Tùng cạnh trường. Một thông tin hoàn toàn mới phục vụ cho quá trình điều tra. Rất có thể đây là một vụ án giết người cướp của, nhưng tại sao tại hiện trường lại không hề thấy được một chiếc điện thoại nào rơi rớt tại đó, hoặc là hung thủ đã nhanh tay giấu chiếc điện thoại ấy đi. Khi được hỏi về thời gian tan học của lớp, bạn học kia cho biết lớp tan học vào lúc 16 giờ, nhưng vì cả hai nạn nhân đang trong thời gian nghiên cứu khoa học, cho nên hai bạn thường sẽ quay trở về nhà vào lúc 20 giờ hàng ngày. Từ đây đã có cơ sở để xác định được tình tiết, cũng như thêm thông tin cho vụ án. Nhưng tại sao hai nạn nhân đều có laptop, tiền mặt nhưng hung thủ lại chỉ lấy đi chiếc điện thoại duy nhất, vẫn còn là một ẩn số và chúng ta lại tiếp tục với cuộc hành trình đầy uẩn khúc kia. Lại đến các thông tin từ thầy cô ở trường, hy vọng sẽ khai thác thêm được nhiều thông tin hơn. Được biết hai nạn nhân không thuộc dạng chơi bời quậy phá, là những sinh viên ưu tú, vì vậy không có khả năng nào để cho hung thủ và nạn nhân có tư thù riêng trước đó. Những lời khai ở phía trên đã cho biết thêm vài thông tin hữu ích, nhưng vẫn còn rất mơ hồ vì chưa thể xác định được dấu vết của hung thủ. Các cán bộ công an đã nhanh chóng quay trở lại hiện trường nơi phát hiện ra vụ án và kiểm tra camera nhà dân cũng như là camera đường phố tại đó, và tranh thủ để hỏi thêm thông tin từ người dân tại đây. Sau quá trình kiểm tra, có sự xuất hiện lạ của một nam một nữ tại thời điểm 20 giờ ở khu phố ăn vặt của sinh viên. Cả hai đều xuất hiện đúng vào khung giờ mà hai nạn nhân đang có mặt tại hiện trường. Lúc này, hai nạn nhân đang ráo rác, ngoảnh đi ngoảnh lại như đang tìm một thứ gì đó. Quay lại lời khai của bạn học thì rất có thể hai nạn nhân đang tìm người đã hẹn mình ở khu phố để nhận lại chiếc điện thoại bị mất. Sau đó cả bốn người đều đi vào điểm mù của camera, chính vì vậy mà không thể nào thấy được những diễn biến tiếp theo. Khi đó người nam mặc full bộ quần áo màu đen cùng với chiếc đầu trọc, còn người nữ kia thì hoàn toàn ngược lại, style ăn mặc rất trẻ trung, năng động và có một vết sẹo ở tay phải. Một lúc lâu, không thấy sự quay trở lại của người phụ nữ và hai nạn nhân, chỉ thấy người đàn ông từ từ đi ra trong con hẻm đông người, ở trong túi có một vật thể gì như là một tờ giấy trắng, vẫn chưa xác định được. Trích xuất camera xem kỹ lại một lần nữa để nhận định rõ dáng người của cả hai nghi phạm sau khi quay trở về trụ sở. Còn tại hiện trường, các cán bộ công an tiếp tục hỏi thăm thêm thông tin từ người dân tại khu phố Đông Tùng. Những thông tin nhận lại được cũng tương đồng với các thông tin trước, nhưng chỉ có thêm một chi tiết rằng khoảng 20 giờ hơn, có nghe thấy tiếng rượt đuổi nhưng cứ tưởng là sinh viên đùa giỡn với nhau nên cũng không để ý lắm. Có điều, trước khi xảy ra vụ án, cả hai nạn nhân đã ghé ăn tại một tiệm xin que và sau đó cứ đi đi lại lại để tìm kiếm ai đó. Quay về trụ sở, lật lại hình ảnh của tất cả các hồ sơ tình nghi tại khu vực, đối chiếu với hình dáng và nét mặt của hai nghi phạm trong camera. các cán bộ công an đã bao trùm lại được có hai tình nghi đáng ngờ nhất. Cả hai người này đều có tiền án về tội cướp giật và tàng trữ vũ khí trái phép, Âu Duy Thành và Phùng Tâm An. Âu Duy Thành được biết đến ở trong giới tội phạm như một tên cướp giật khét tiếng ở trong khu vực. Anh ta đã có nhiều vụ án liên quan đến cướp giật và trộm cắp tài sản cá nhân. Âu Duy Thành có hình dáng cao, vạm vỡ và có nét mặt khả nghi. Anh ta thường mặc đồ đen và có một dáng vẻ rất đặc biệt. Đặc điểm nhận dạng chính là một chiếc đầu chọc lóc cùng với trán cao ráo của anh. Về Phùng Tâm An là một phụ nữ trẻ có hoạt động trong giới tội phạm. Cô có một vết sẹo ngay cánh tay phải do một sự cố trước đó. Cô ta thường được sử dụng bởi các băng nhóm tội phạm để thực hiện các nhiệm vụ nhỏ như là trinh sát hoặc là thu thập thông tin. Phùng Tâm An có ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp, thường mặc đồ phong cách và sành điệu. Cô có khả năng thích ứng nhanh chóng và giữ bí mật về các hoạt động của mình. Hai nghi phạm này đã rơi vào nghi vấn cao nhất, vì vậy mà các cán bộ công an đã quyết định triệu tập hai người này để lấy lời khai phục vụ cho vụ án. Ban đầu, Phùng Tâm An là người bị nghi nhiều nhất vì hành tung rất khác thường. Cô đã xuất hiện trong camera, nhưng khúc sau thì lại biến mất, không hề thấy sự quay lại của cô. Vậy thì khoảng thời gian mà camera không ghi hình lại được thì cô đã làm gì? Phùng Tâm An cho rằng vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, cô đã tới con phố Đông Tùng để mua bánh bao chiên về cho cả nhà cùng ăn kèm với vịt quay Bắc Kinh. Giải thích lý do tại sao cô lại không quay lại sau khi mua xong bánh bao chiên, cô cho rằng con phố Đông Tùng có một con hẻm nhỏ và con hẻm này thông với cửa sau của nhà cô, cho nên cô đã không quay ra và đi về hướng con hẻm kia để về nhà bằng cửa sau. Cô chỉ vô tình đi ngang qua chiếc camera giấu kín thôi. Để xác minh những lời cô này nói là sự thật, các cán bộ công an đã cùng cô quay trở lại tiệm bánh bao để xin nhà dân kiểm tra camera của họ. Thì phát hiện đúng thật là cô này đã mua bánh bao chiên và đi về hướng con hẻm. Và để chứng minh ngoại phạm, cô ta đã dẫn các cán bộ công an về nhà mình bằng con hẻm kia. Tới đây thì có thể chứng minh Phùng Tâm An hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng tại sao ngay từ ban đầu cô lại không chọn đi từ nhà đến cửa hàng bánh bao chiên bằng con đường tắt kia mà lại đi theo hướng ngược lại? Vẫn còn tồn đọng rất nhiều dấu chấm hỏi chưa được giải mã. Ngoài những yếu tố đó, những vết thương và tổn thương mô mềm ở thi thể của hai nạn nhân phải được tác động với lực rất mạnh, cùng với việc sử dụng thuần thục các vũ khí gây án. Nhưng ở Phùng Tâm An, cánh tay phải của cô yếu lực vì một vụ tai nạn trong quá khứ. Chỉ còn tay trái là hoạt động bình thường. Chính vì vậy mà Phùng Tâm An sẽ không thể nào tác động được những lực mạnh như vậy lên cơ thể của cả hai nạn nhân. Xét thấy hiện tại, cô An không có động cơ gì để gây án. Về phía Âu Duy Thành, sau khi được mời lên trụ sở để lấy lời khai, thì được người nhà báo rằng anh này đã ra ngoài từ sáng sớm và hiện giờ đã là tầm trưa vẫn chưa thấy về. Chính vì vậy, các cán bộ công an đã tìm đến tận nhà để hỏi thông tin từ người thân của Âu Duy Thành. Được biết Âu Duy Thành là một tay chơi khét tiếng trong giới giang hồ, vừa đi tù về được 3 tháng vì tội lừa đảo cướp tài sản. Người nhà cũng đã nhiều lần khuyên bảo với mong muốn Âu Duy Thành sẽ hoàn lương, không làm việc ác. Đi một vòng quanh nhà, phát hiện ra chiếc quần đen được treo trước cửa, các cán bộ công an đã nhanh chóng lục soát túi quần với hy vọng có vật chứng gì đó để cho quá trình điều tra được diễn ra thuận lợi hơn. Không nằm ngoài mong đợi, trong túi quần có 2 chiếc vé xe buýt, mà đặc biệt hơn, một trong 2 chiếc vé này lại trùng tuyến và cùng thời điểm lên xe với 2 vé xe của nạn nhân. Nhưng phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp rằng Âu Duy Thành và 2 nạn nhân chỉ là vô tình đi chung một chuyến xe với nhau và đây có thể là một vật chứng giả? Sợ rằng sau khi quay trở về và chờ Âu Duy Thành lên trụ sở, nếu anh thực sự là hung thủ, anh ấy sẽ không hợp tác trong quá trình lấy lời khai. Nghĩ vậy, các cán bộ công an đã quyết định ở lại nhà của Âu Duy Thành và chờ người này quay trở về. Đến đầu giờ chiều, Âu Duy Thành thật sự quay về. Thoáng thấy công an đang ở nhà mình, Âu Duy Thành đã giật mình hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi được yêu cầu trình bày lại lịch trình cá nhân vào ngày hôm qua, Âu Duy Thành đã tường thuật lại một cách chi tiết mình đã đi những đâu, đã làm những gì. Đáng chú ý là ở trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, Thành khai rằng mình đang ngủ vì vừa ăn tiệc ở nhà bạn thân. Về chi tiết vé xe buýt có ở trong túi quần, Âu Duy Thành giải thích rằng đó chỉ là sự trùng hợp, rằng anh chỉ vô tình đi cùng chuyến xe với 2 sinh viên kia. Anh không hề biết về sự hiện diện của hai sinh viên này trong xe buýt cùng chuyến anh đi. Nhưng tại sao đến chiều nay Âu Duy Thành mới về đến nhà, trong khi đó chiếc quần với vé xe lại được các cán bộ công an tìm thấy vào buổi trưa trước khi Âu Duy Thành trở về? Lý giải chi tiết này, Thành cho rằng mình đã đi xe buýt đến phố Đông Tùng để mua đồ ăn cho gia đình, sau đó quay trở về nhà thay đồ rồi mới đi ăn tiệc tại nhà bạn, cho nên tiện tay Âu Duy Thành đã máng chiếc quần có tờ vé xe lên trên móc phơi đồ. Về điểm bất thường ở trong suốt chuyến xe anh đi, anh bảo rằng có thấy một người phụ nữ vội vàng nói với tài xế cho mình xuống trước khi tới trạm vì có việc gấp. Vì không được tài xế chấp nhận, cô ta đã nổi giận đùng đùng, nhanh chân xuống xe khi vừa mới dừng ở trạm gần nhất. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm vì cũng không liên quan đến mình. Sau khi xuống xe buýt, Âu Duy Thành đã đi đến khu phố Đông Tùng mua thức ăn, sau đó nhanh chóng quay trở về nhà thay đồ cho kịp giờ qua nhà bạn ăn mừng con gái bạn tròn 1 tuổi. Để chứng minh tất cả thông tin của Âu Duy Thành nói là đúng, các cán bộ công an đã hỏi thêm thông tin về gia đình của người bạn kia và xin phép ra về. Vì muốn nhanh chóng giải mã vụ án, các cán bộ công an đã phân công nhiệm vụ một nửa đi đến công ty vận hành xe buýt và một nửa đi đến nhà người bạn thân của Âu Duy Thành. Tại nhà bạn thân của Âu Duy Thành, công an xác minh được từ người bạn của Thành rằng anh ấy thực sự có đến ăn thôi nôi con của mình. Còn có cả hình của Âu Duy Thành chụp chung với gia đình bạn thân mình nữa. Hơn nữa, Âu Duy Thành đã ở nhà người bạn thân ấy đến tận chiều ngày hôm nay và sau đó nhờ bạn chở mình về nhà vì Thành đã uống say quá, không còn đủ tỉnh táo để tự mình quay trở về. Xét thấy ở trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, Âu Duy Thành đã không có mặt tại hiện trường, cũng như là anh không có khả năng gây án, vậy thì hung thủ thật sự là ai? Tại công ty vận hành xe buýt, các cán bộ công an đã phối hợp với phía công ty để tìm thông tin về chuyến đi của hai nạn nhân. Một hồi lâu, phát hiện ở trên chuyến xe ấy, ngoài hai nạn nhân và Âu Duy Thành còn có rất nhiều hành khách khác. Rất khó khăn ở trong việc khoanh vùng đối tượng. Nhưng nghe lời kể từ người tài xế của chuyến xe ấy, các cán bộ công an đã có thêm thông tin cho vụ án. Có một cô gái hùng hổ đòi xuống trạm trước khi xe dừng điểm. Nghi rằng cô gái này có liên quan đến vụ án, các cán bộ công an đã xem lại camera hành trình ở trên xe buýt và thấy cô gái này cũng có một vết sẹo ở cánh tay phải giống với vết sẹo của Phùng Tâm An. Chưa dừng lại ở đó, cô nắm tay cầm xe buýt bằng tay trái chứ không phải là tay phải. Một nghi vấn được đặt ra là phải chăng tay phải của cô gái này bị yếu đi do một tai nạn giống với Phùng Tâm An hay đây thật sự là Phùng Tâm An? Vì đã biết nhà của Phùng Tâm An trước đó, công an nhanh chóng tới nhà của cô gái này. Khi đến nơi, nhà của cô gái này đã đóng cửa và không có dấu hiệu có người ở nhà. Quyết định không bỏ sót manh mối, các cán bộ công an đã lùng sục xung quanh ở bên ngoài ngôi nhà. Chỉ có những bao rác chưa kịp vứt đi, bao gồm cả xương vịt. Có lẽ đây là rác từ ngày hôm qua. Dự cảm không lành, các cán bộ đã lục tung bao rác ấy lên thì phát hiện một cán dao màu vàng nằm lọt thỏm ở dưới đáy bao rác. Phải chăng đây là cán dao còn thiếu của lưỡi dao gây án ngày hôm qua? Nhanh chóng thu thập vật chứng và chờ Phùng Tâm An trở về. Chờ đến tầm tối, các cán bộ công an đã thấy có sự xuất hiện của Phùng Tâm An, nhưng dáng vẻ đi vào nhà bằng cửa trước của cô có hơi là lạ. Lúc này An vẫn chưa biết các cán bộ công an đang có mặt ở cửa sau. Vừa về đến nhà, Phùng Tâm An ngay lập tức phi thẳng ra cửa sau với ý định sẽ tẩu tán bao rác ngày hôm qua. Nhưng vừa bước tới, đập vào mắt cô là sự hiện diện của các cán bộ công an. Phùng Tâm An ra vẻ ngơ ngác rằng mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các cán bộ công an cũng chưa tiết lộ gì về việc đã phát hiện ra cán dao. Công an đề nghị Phùng Tâm An về trụ sở làm việc vì cần xin thêm thông tin. Tại đây, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ công an đã đánh thẳng vào tâm lý của Phùng Tâm An bởi nhiều câu hỏi dồn dập mang tính khẳng định. Đáp trả lại các cán bộ công an, Phùng Tâm An có hơi ngập ngừng lo sợ. Khi được hỏi về việc chiếc bao rác, ban đầu Phùng Tâm An chỉ nói rằng đó là những bao rác bình thường, không có điều gì bất thường cả. Cho đến khi các cán bộ công an lấy ra cán dao dính máu, sắc mặt của Phùng Tâm An thay đổi liên hồi. Chưa dừng lại ở đó, công an lại tiếp tục lấy ra lưỡi dao còn lại, ráp vào và chúng hoàn toàn khớp với nhau. Đến đây thì Phùng Tâm An đã không giữ được bình tĩnh. Nhanh chân muốn tẩu thoát nhưng đã bị các cán bộ công an khống chế bằng chiếc còng số 8. Không thể trốn tránh, Phùng Tâm An thừa nhận mình có liên quan đến vụ án nhưng không phải là người giết hai nạn nhân. Ban đầu, Phùng Tâm An vẫn còn bao che cho đồng đội của mình, nhưng các cán bộ công an đã dụ con mồi vào bẫy bằng cách nói rằng mình đã biết được người giết hai nạn nhân là ai và hiện tại đang bắt giữ người ấy. Thấy không còn đường lui, Phùng Tâm An đã cúi đầu kể lại toàn bộ sự việc. Người đồng phạm với cô là một đàn em, quen biết với nhau từ trước. Cả hai đã lên kế hoạch để bắt hai cô gái và bán cho một tổ chức bán dâm để có tiền sử dụng chất kích thích. Đồng phạm của cô ta là ông Hoàng, một người đàn em có tiếng trong giới giang hồ, cũng vừa được ra tù cùng đợt với Âu Duy Thành. Ngay lập tức, các cán bộ công an đã phân công người bắt tạm giam Hoàng. Theo quan sát của cả hai, hai cô gái thường đi xe buýt đến trường, vì vậy cả hai đã lên kế hoạch thật cẩn thận cho phi vụ lần này. Phùng Tâm An nhận nhiệm vụ đi chung xe buýt với các nạn nhân và dàn cảnh trộm điện thoại. Bằng một cách tinh vi nào đó mà cả hai cô gái đều không hề phát hiện chiếc điện thoại đã bị Phùng Tâm An lấy đi. Điều này đã tạo ra cuộc hẹn cho cả hai vào buổi tối để Hoàng có thể ra tay thực hiện kế hoạch dã man. Biết chắc chắn rằng Y Linh sẽ gọi vào điện thoại vừa mất để tìm lại, vừa thấy chuông điện thoại reo, Phùng Tâm An đã nhanh chóng bắt máy và nói rằng mình đang giữ điện thoại của Gia Ý, hẹn cả hai 20 giờ tại quán Xin Que ở cuối hẻm khu phố Đông Tùng. Hai cô gái trẻ đáp lời Phùng Tâm An rằng sau khi kết thúc tiết học cuối cùng ở trường thì sẽ qua phố Đông Tùng để nhận lại điện thoại. Sau đó, Hoàng ra tay tấn công, định áp giải hai cô gái bán cho kẻ buôn người. Nhưng Gia Ý và Y Linh đã chống trả quyết liệt nên Hoàng đã điên máu, thẳng tay bịt đầu mối, không để cho nhiều người phát hiện. Bằng cây gậy vơ được ở lề đường cùng với con dao nhỏ thủ sẵn trong túi quần, Hoàng đã liên tục tác động vào cơ thể của nạn nhân cho đến khi cả hai nằm im bất động. Hoàng nhanh chóng bẻ gãy cán dao để cho các cán bộ công an không tìm được dấu vân tay của mình, rồi vội vàng tẩu thoát bằng con hẻm thông vào cửa sau của nhà Phùng Tâm An. Trong lúc quýnh quáng, Hoàng đã vô tình vứt cán dao vào bao đựng rác nhà An, rồi sau đó nhanh chân chạy về nhà mình. Cơ sở nào để chắc chắn hung thủ là Phùng Tâm An và Hoàng? Công an đã tiến hành giám định dấu vân tay ở trên cán dao cùng với chiếc gậy và chiếc điện thoại của nạn nhân. Kết quả hoàn toàn trùng khớp đến ngỡ ngàng, dấu vân tay ở trên cán dao và trên chiếc gậy khi đối chiếu với dấu vân tay của Hoàng hoàn toàn phù hợp, mức độ tương thích lên đến 100%. Đồng thời, dấu vân tay xuất hiện trên chiếc điện thoại và dấu vân tay của Phùng Tâm An cũng hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, các cán bộ công an đều tiến hành kiểm tra, đối chiếu các dấu vết chân, dấu giày đã thu được tại hiện trường trước đó. Khi Hoàng ướm thử từng bước chân một vào những hình ảnh được mô phỏng lại dấu chân tại hiện trường, không thể nào trùng khớp hơn được nữa. Từng mm cho đến những bước chuyển động đều phù hợp với nhau. Tận giây phút này, không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là Phùng Tâm An và ông Hoàng, đàn em của Phùng Tâm An. Về chi tiết Phùng Tâm An xuất hiện ở trong camera với hướng đi từ ngoài đường vào trong khu phố để mua bánh bao chiên, Phùng Tâm An cho rằng muốn gây khó khăn cho các cán bộ công an trong quá trình điều tra cũng như kéo dài thời gian để đồng phạm có cơ hội tẩu thoát nên đã cố tình dàn dựng nên cảnh mua bánh bao chiên nhằm làm nhiễu loạn thông tin của các cán bộ công an trong quá trình điều tra. Ngoài ra còn có một mục đích khác, có thể đây là nguyên nhân chính khiến cho Phùng Tâm An hành động như thế, là để khẳng định cô ta và nạn nhân không hề gặp nhau vì cả hai đi ngược đường và có thể phần nào chứng minh được rằng mình ngoại phạm. Để lý giải chi tiết, An đã nhiệt tình trong quá trình điều tra dẫn các cán bộ công an về nhà bằng lối đi tắt trong con hẻm nhỏ của khu phố. Cô cho rằng trước đó cô đã đi từ ngoài đường vào khu phố để mua bánh bao chiên làm nhiễu loạn thông tin cho các cán bộ công an và sau đó đi tới tiệm Xin Que phụ Hoàng áp giải hai cô gái. Nhưng cho đến khi thấy tình hình không khả quan, Phùng Tâm An định quay trở về nhà lấy thêm hung khí để ra tiếp sức cho Hoàng. Khi An còn chưa kịp quay lại thì Hoàng đã xử lý xong hai cô gái, nên việc không thấy cô quay lại như là ở trong camera ghi hình là một điều hiển nhiên vì cô đã về nhà bằng lối tắt. Và để tạo dựng lòng tin cho các cán bộ công an, Phùng Tâm An bắt buộc phải dẫn các cán bộ công an về nhà bằng lối tắt để gạt bỏ đi những suy nghĩ của công an rằng mình là tội phạm. Thứ hai là vì lối tắt cách hiện trường cũng khá xa cho nên cô có phần an tâm vì cho rằng các cán bộ công an sẽ không nghĩ đến việc cô tiếp tay cho Hoàng và quay về nhà bằng chính con đường tắt này. Giải thích về lý do vì sao lại có sự xuất hiện của Âu Duy Thành ở trong vụ án lần này thì đây chỉ là sự nhầm lẫn. Vì Âu Duy Thành cũng có thói quen thường xuyên mặc quần áo có màu đen, cộng với việc Âu Duy Thành đã từng có tiền án tiền sự nên nằm trong diện nghi ngờ. Nhưng thật ra, người đã lọt vào mắt camera đường phố chỉ là một người dân sống gần đó. Họ đi qua khu phố Đông Tùng mua thức ăn tối và vô tình lọt vào tầm nhìn của camera, chứ thật sự không phải là Âu Duy Thành. Tại thời điểm đó, Âu Duy Thành đang ngủ ở nhà người bạn thân sau khi buổi tiệc thôi nôi kết thúc. Vụ án đã được lật mở với lời khai rùng rợn từ hung thủ khi nhận được thông tin bên buôn người đang cần một số lượng lớn hàng ngon, trẻ và chưa bóc siêu lần nào với giá cao chót vót. Thấy món hời trước mắt, Hoàng đã liên hệ với Phùng Tâm An để cùng thực hiện phi vụ này. Hai nạn nhân đã bị Hoàng và Phùng Tâm An theo dõi nhiều ngày. Hơn nữa, họ đã cố tình quay lại những chiếc clip ở trên xe bus của cả hai nạn nhân. Thậm chí có những clip chỉ tập trung vào vị trí bên dưới váy đồng phục của nữ sinh với mục đích là cho bên buôn người duyệt hàng. Hơn nữa, còn giao bán các clip ấy ở trên trang web đen khiêu dâm để kiếm trác thêm cho bản thân. Sau khi được duyệt bởi khách hàng, cả hai đã lên một kế hoạch vô cùng táo bạo để bắt chọn hai nữ sinh. Ban đầu, Hoàng khai không có ý định giết người, chỉ cần hai con mồi đến điểm hẹn là ngay lập tức Hoàng sẽ tóm gọn và đưa lên xe đã được chờ sẵn. Nhưng nạn nhân đã thấy Hoàng đi đi lại lại ở gần họ nên Hoàng chưa thể ra tay và đã để vụt mất cơ hội cho đến khi cả hai đi vào góc khuất của con hẻm được bao phủ bởi bóng tối rợn ngợp thì hai bên đã xảy ra xô xát. Hai cô gái đã tự vệ bằng cách đá vào chỗ hiểm của Hoàng để nhằm thoát thân. Nhưng sức lực ấy cũng chưa đủ để cho Hoàng dừng tay. Càng điên tiết hơn, Hoàng liên tục đánh túi bụi vào mặt, tay, chân và bụng của nạn nhân. Thấy nạn nhân vẫn còn chống cự, Hoàng vớ vội chiếc gậy khô ở bên đường, tiếp tục đánh như chút giận lên đầu của hai nạn nhân. Lúc này, một nữ sinh thừa cơ hội, Hoàng đang tập trung vào người còn lại, đã đứng dậy đá thẳng vào mặt Hoàng một cú thật mạnh rồi kéo tay người bạn ở dưới đất bỏ trốn. Nhưng chưa kịp chạy thì Hoàng đã bắt chọn hai nữ sinh này ở trong vòng một nốt nhạc và đè cả hai người xuống nền. Sẵn con dao đang cất ở trong túi, Hoàng rút ra và đâm hai nạn nhân một cách không thương tiếc, đâm một cách dã man, không có tình người. Hoàng nói rằng phải đâm cho đến khi chúng không còn kháng cự được nữa. Đến khi đó thì sẽ áp giải chúng lên xe và đưa đi bán. Vết thương thì đã có bác sĩ lo, miễn là chúng không chết và mình được tiền là được. Nhưng sức của chúng quá yếu, mới đâm có mấy nhát mà đã lăn ra ngủ, không còn kháng cự gì nữa. Thấy thế nên vội về nhà để không tạo ra sự chú ý của đám đông. Còn chúng nó ra sao thì kệ. Đồng tiền đã làm mờ mắt hung thủ, chi phối mọi suy nghĩ dẫn đến hành động tàn bạo, phẫn uất. Màn đêm cuối cùng của họ đã kết thúc với cảnh tượng kinh hoàng và sự mất mát không thể phục hồi. Bức tranh tăm tối và cạm bẫy đã gửi hai cô gái trẻ vào một kết cục đen tối, để lại câu hỏi về giá trị của cuộc sống và sự nguy hiểm của tham vọng không kiểm soát được. Tin tức kinh hoàng này đã gây ra nỗi đau và sự hoang mang không thể nào diễn tả của những người thân yêu. Trường Đại học Bắc Đại và cả khu phố Đông Tùng đều rơi vào cảm giác chết chóc và nỗi lo sợ. Nói về cha mẹ hai nạn nhân, còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà oan nghiệt hơn nữa đó lại chính là đứa con của mình. Mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn từng ngày không hề dễ dàng. Nhưng cho đến khi con bước vào độ tuổi đẹp nhất, thì con lại ra đi một cách đau xót đến tận cùng như vậy. Nỗi đau của người ở lại là còn mãi, không thể nào nguôi ngoai. Vụ án kết thúc ngày 25 tháng 6 năm 2017, tòa tuyên án hai bị cáo Phùng Tâm An và Hoàng với hành vi đồng lõa, man dợ, kết hợp tinh vi để lừa đảo, giết người cướp của, chịu mức án cao nhất, tử hình. Cuộc phiêu lưu tìm kiếm điện thoại đã kết thúc đầy bi kịch với một cơn ác mộng. Với những sự mất mát không thể phục hồi, bức tranh tăm tối của thế giới ngầm, sự nguy hiểm của lòng tin tưởng và hậu quả của sự không kiểm soát đã đưa hai cô gái trẻ Gia Ý và Y Linh vào một cuộc hành trình đen tối đối mặt với những nguy hiểm khôn lường. Họ phải dấn thân vào một thế giới nơi mà mỗi bước đi tiềm ẩn những câu hỏi không lời giải đáp. Ngay từ đầu đã ẩn chứa những hiểm nguy và bí ẩn, tồn tại hoài nghi sâu xa về ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của niềm tin trong một thế giới mà sự phản bội và tàn ác trỗi dậy ở khắp nơi. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay?